Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 819, đi tìm Vân Thi Thi. Khóc truyện audio.com. Trong nháy mắt cô cúi đầu xuống. Bọt nước còn sót lại trên tóc khẽ rơi xuống sàn nhà. Cố Tinh Trạch khẽ nhíu mày. Thúc giục, em mau lau khô tóc đi. Vừa bị ướt, cẩn thận sẽ cảm, nhìn người cô ướt đẫm. Anh mới nhớ vừa rồi cô ở trong mưa nhân tạo lâu như vậy. Bởi vì trạng thái của anh không tốt, nên cô mới phải chịu mưa lâu như vậy. Anh mím môi, không khỏi có chút tự trách bản thân mình. Lạnh không? Có một chút, Vân Thi Thi có chút quẫn bách trả lời. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Chợt nở nụ cười, Cố Tinh Trạch nhìn thấy cô cười. Có chút giở khóc giở cười. Em cười cái gì, anh thì ra cũng không lạnh lùng như vậy. Vân Thi Thi theo đúng sự thật nói. Nếu không phải thang máy phát sinh trục trặc, thì không biết Cố Tinh Trạch sẽ còn thờ ơ với nàng bao lâu nữa. Cố Tinh Trạch lập tức ngẩn ra, lập tức nở nụ cười bất đắc dĩ. Trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau, thay cô lau mái tóc còn đang ướt. Bỗng nhiên, anh mở miệng, xin lỗi. Vân Thi Thi im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu mở điện thoại, mở nhạc lên, phát một bài hát trong album mà Cố Tinh Trạch mới phát hành không lâu. Âm nhạc vang lên, xua tan đi sự tĩnh mịch trong thang máy. Cố Tinh Trạch cũng ngồi xuống, tựa bên cạnh cô, sau khi dọn dẹp đoàn làm phim xong, rất nhiều nhân viên đều rời đi. Đợi một lúc lâu, Mục Tịch vẫn không thấy Cố Tinh Trạch đi đến, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã sắp qua 12 giờ rồi. Sao cô ấy đi lâu như vậy? Mục Tịch gọi một cú điện thoại cho Vân Thi Thi, nhưng đáp lại chỉ là câu nói tự động của tổng đài. Cô chạy tới khách sạn, lại thấy nhân viên sân khấu đang ngủ gật, vì vậy chạy thẳng tới thang máy, ấn nút mở, nhưng đợi mãi không thấy thang máy mở ra. Một mảnh yên lặng, thang máy bị hỏng, Mục Tịch lẩm bẩm một câu, buồn bực nói. Đúng là xui xẻo, khách sạn này không phải hạng cao cấp gì, nhưng vì nó gần với phim trường, và nếu so với những nơi xung quanh, thì nơi này vẫn là tốt nhất. Lâm Phượng Thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định thuê chọn tầng ở đây. Trong đó, tầng 2 là cho nhân viên dùng, tầng 10 là nơi ở cho diễn viên. Đương nhiên, diễn viên chính chắc chắn sẽ không ở lại nơi này, chỉ là hôm nay đã quá muộn. Hơn nữa những người như Dương Mễ cùng Cố Tinh Trạch, thường ngày đều được sử dụng những thứ tốt nhất, nơi này chỉ là để họ tạm thời dừng chân chút mà thôi. Nói thật ra, khách sạn này cũng đủ cũ rồi. Trước quầy một người kế toán cũng không có, nhân viên giờ làm việc mà ngủ gật, thang máy bị hỏng cũng không gọi người tới sửa. Có lẽ là quá muộn nên nhân viên chưa thể tới. Mục Tịch cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chạy lên tầng 10, chạy vào phòng, nhưng vừa mới mở cửa, cả gian phòng đều tối om, giống như chưa từng có ai tới. Mục Tịch giật mình, đi qua gõ cửa phòng Cố Tinh Trạch, nhưng đợi nửa ngày cũng không có người đáp lại, cũng không có người. Trở lại dưới sảnh, Mục Tịch đi đến bàn nhân viên, muốn hỏi người phục vụ kia có thấy đám người Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch hay không? Quên đi, hỏi cũng như không, anh ta còn đang ngủ gật như vậy, liệu có thể thấy cái gì? Mục Tịch vốn còn đang có ý tốt nhắc nhở một cái. Thang máy bị hỏng, kêu người ta tới sửa, nhưng nhìn thấy thái độ làm việc của anh nhân viên liền lập tức dừng lại. Khách trương,